Pokemon dị điểm, chương 254, ma cà rồng trận chiến tại đền Ryudonji. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một đêm dài đằng đằng đi điều tra các vụ án mạng xung quanh thành phố Fuyuki thì Jin và Emiya có một nhận xét, đó là tất cả các nạn nhân đều bị mất quả tim, nơi sinh ra mana. Theo cảm quan của Jin thì cũng chẳng có tên điên nào đủ biến thái cũng sức để giết nhiều người ở tại nhiều địa điểm khác nhau như vậy trong vòng một đêm. Cũng chính vì vậy nên Jin khẳng định là vụ này ít nhiều liên quan đến pháp sư hoặc các sinh vật liên quan đến mana. Có vẻ như tên chủ mưu đang cần một lượng cực kỳ lớn mana nhằm để thực hiện một cái gì đó ngay tại thành phố Fuyuki, nơi đang diễn ra thánh chiến. Emiya cũng tranh thủ khen Jin vì cô ấy đã sắc bén nhận ra được điểm mấu chốt sau tất cả. Đúng vậy, thành phố Fuyuki đang diễn ra thánh chiến nên khả năng cao kẻ chủ mưu không ai khác ngoài những pháp sư còn lại. Chính vì vậy nên bọn họ phải làm ra các biện pháp loại trừ từ bây giờ. Cả hai đều nhất trí đó là bọn họ biết quá ít thông tin về những master Servant còn lại. Jin không nghĩ rằng một tay mơ và kiêm luôn là một tên đầu đất như Siro có thể làm đến cỡ này. Ilya thì đã quá mạnh, theo ánh nhìn của cô ấy thì bản thân Ilya chẳng có bất cứ lý do gì phải làm mấy trò bẩn này để gia tăng khả năng chiến thắng cả. Chưa kể theo Jin, một người từng đấu phép qua lại với Ilya và ăn một tấn hành thì Ilya không phải là dạng người như thế này, ngay cả phong cách chiến đấu cũng như sự áp đảo trong trận chiến cũng biểu hiện rõ ràng khả năng chơi công bằng của cô ấy hơn là giết người thường để bổ sung mana. Emiya thấy vậy thì ngay lập tức định xoa đầu Jin nhưng cô ấy cũng nhanh chóng tránh được cũng như nhìn lại về phía cậu ta, thấy mình có hơi quá mức nên Emiya cũng bình tĩnh lại và bắt đầu giải thích cho Jin những chuyện đang diễn ra tại thành phố Fuyuki này theo ánh nhìn của cậu ta. Đầu tiên, cả cái thành phố Fuyuki này đang bị đặt trong một trận pháp theo dõi khổng lồ, có vẻ như có kẻ nào đó đang dùng sa bàn để đánh dấu các master Servant lại, vì đây là một trận pháp cực kỳ khổng lồ nên lượng mana bỏ ra đương nhiên cũng là một con số không tưởng. Lý do mà Jin không thể cảm nhận được trong khi Emiya có thể là vì bản chất mana của kẻ này không cùng một tầng thứ với loại mana mà cô ấy đang sử dụng, tức trận pháp này bắt nguồn từ một Servant hay cụ thể hơn là một caster, đúng hơn là chỉ có caster mới làm được mức độ này. Có một điều mà Emiya không nói cho Jin biết đó là trận pháp này không phải ai cũng cảm nhận được vì nó đã bị che đậy đi, có thể các servant có xuất thân cực cao như Heracle có thể nhưng những thuần chiến binh như Artoria thì không thể nào phát hiện ra được. Lý do mà Emiya biết được là vì bản chất của cậu ta là Siro, tức ngay từ đầu cậu ta đã là một pháp sư, hơn cả là cậu ta đã sử dụng ma thuật mạch để phân tích nồng độ mana trong không khí tại thành phố Fuyuki và nhận ra được cái trận pháp khổng lồ này. Thứ hai, bản thân Ilya hoàn toàn không đủ khả năng để thực hiện loại trận pháp này vì nó đã sớm ngoài tầm với của cô ấy cũng như hầu hết mọi pháp sư, thậm chí là cả những phù thủy hùng mạnh ngoài kia, nhưng kiếm ở đâu ra một kẻ như vậy tại đây cơ chứ? Chính vì vậy nên mọi manh mối mà cả hai đang có hiện tại đều hướng về phía tên Servant Caster kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà mất đi trái tim cũng vẫn chỉ là những trường hợp nạn nhân còn xác thôi, có những trường hợp còn kinh khủng hơn như xác bị rút sạch máu hay lục phủ ngũ tạng cũng biến mất. Rõ ràng đây là một điểm nhấn trong vụ việc lần này, cũng là điểm mà cả hai đang gặp phải rắc rối trong suy luận của chính mình. Tuy hành tung thì nghe có vẻ giống đám ma cà rồng nhưng thật ra thì không phải, vì đám này cực kỳ ít khi xuất hiện tại châu Á, hơn cả theo Emiya nhớ thì hiện tại đám ma cà rồng mới trải qua quá trình tiến hóa thần thánh xong nên đang tích trữ lực lượng tại châu Âu mới đúng. Phải 20 năm sau khi Emiya bắt đầu đặt chân tới chiến trường Iraq thì đám này mới bắt đầu đẩy cả hai phe là nhà thờ cũng như hội đồng pháp sư đi gần lại với nhau để cùng nhau chống lại một mối hiểm họa chung của toàn thể nhân loại. Chưa kể trong 20 năm đó thì tại phương Đông không có bất cứ vụ nào liên quan đến ma cà rồng cả. Và có đói tới mấy thì chúng cũng chỉ hút máu của những người có mana tức pháp sư mà thôi, máu của người thường không có mana tức là loại máu này không có bất cứ giá trị dinh dưỡng nào với chúng cả nên có hút mấy tấn đi nữa cũng không bằng một lít máu của một tên pháp sư cấp 1. Đây cũng là lý do mà đám pháp sư mỗi lần hiến tế đều phải hiến tế hàng ngàn người đổ lên, vì số lượng này thêm mana của chúng mới đủ để kích hoạt trận, nói chung thì cả hai có thể loại được đám ma cà rồng ngay từ đầu, dù hiện tại đúng là có vài con hay dạo quanh Fuyuki thật. Có điều chúng vì Riley mà tới nên chỉ có cấp chân tổ trở lên mà thôi, tức đám này có chết đói thì cũng không chịu hút máu người thường, chưa kể đã lên được Akasa rồi thì chúng cũng chỉ coi hút máu hay mana chỉ là thú vui đơn thuần mà thôi chứ không còn bị đặt trong tình cảnh bắt buộc nữa. Để kể rõ thì chân tổ là giai cấp quý tộc, tức là đám chân tổ cũng là đám sang trọng nhất trong đám ma cà rồng, nên đối với chúng thì hút máu của một pháp sư từ cấp 5 trở xuống đã đủ nhục rồi. Chân tổ được xếp hạng từ nam tước lên từ tước rồi bá tước tới hầu tước và cuối cùng là công tước, tức ngang với đám anh linh trong anh linh tòa. Nam tước là đủ để gáy bẩn với đám bô lão rồi, từ tước là ngang với bô lão thường, lên bá tước thì bằng với các servant thường, phù thủy, hầu tước là ngang với class friend và class beast, ngoài ra thì còn có cả vương nữa, nhưng thế hệ vương này vẫn còn nhỏ lắm. Chưa kể nữ vương của đám ma cà rồng này cũng bị Riley để ý và bắt cóc cũng như liệt vào danh sách. Đám nhóc rồi cũng dễ hiểu, nếu như đám này định đi giết Riley để từ đó tìm ra vị trí của nữ vương của chúng, nhưng muốn bắt cậu thì đâu dễ như vậy. Cả hai cũng đã có vài lần trực tiếp đụng độ, trong đó trận nổi tiếng nhất phải nhắc tới là trận đồi Marathon năm xưa, khi Riley bị dụ vào chòng rồi bị đám chân tổ này vây, nhưng nhờ cây dao làm bếp nên cậu đã giết hầu hết bọn chúng chỉ với vài nhát chém đơn giản. Trong các giai cấp thì bá tước là giai đoạn dài nhất và khó xác định nhất, vì trong số các servant thì luôn có những servant ở giai đoạn cực kỳ yếu được bản thân Akasa đánh dấu là một sao, đương nhiên là trừ Aras thì anh ta căn bản chỉ dùng được một lần NP thôi nên mới bị đánh dấu là một sao, còn lại thì khá thọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lên 3 sao cũng có một tên khá mạnh, đó là Romulus, về căn bản thì hắn ta chính là một phiên bản thu nhỏ của Class Friend, điểm làm tên Servant 3 sao này mạnh đó là hắn lại có sức mạnh của một vị thần khi mũi thương của hắn cũng ngang hàng với Rongominiad. Nói chung thì Servant có rất nhiều thứ không thể nhờ sao là có thể đánh giá hết được như việc cú vẩy, nên đây cũng là cấp khó xác định nhất. Dưới cấp quý tộc tức chân tổ là cấp của đám ma cà rồng bình thường hay là cấp của kỵ sĩ, khác với pháp sư được đánh số từ 1 đến 10. Kỵ sĩ được chia thành 5 giai đoạn là thực tập 1 sao, 2 sao, 3 sao và cuối cùng là cùng cực. Nếu được vương phong tước thì sẽ lên chân tổ tức quý tộc, đó là những ma cà rồng không có nguồn gốc là chân tổ tức, những con không phải là đích thân mặt trăng máu nặng ra, còn những con có nguồn gốc là chân tổ thì tuy chúng cũng bắt đầu như ma cà rồng thường. Nhưng chúng có thể dựa vào cha, mẹ để được phong tước, nhưng quyền năng của cha, mẹ chúng sẽ bị hao mòn dần. Giải thích dễ hiểu thì cha, mẹ của chúng đang chia nhỏ chức tước của mình để có thể giúp chúng tấn thăng thành nam tước. Đương nhiên khi cha mẹ chúng chết thì chúng có thể kế thừa hoàn toàn tước danh. Có điều chỉ có hậu đại của chân tổ mới được hưởng cái này thôi, vì theo hệ thống huyết kế, ma cà rồng thường thì tùy vào mỗi thời, nhưng theo lịch sử thì kể từ khoảng 2.000 năm trước, mỗi 100 năm sẽ có một lễ hội tấn thăng, khi đó cũng là lúc mà các kỵ sĩ được thể hiện hết các năng lực của mình trước vương. 1.000 tên kỵ sĩ được vương chọn sẽ được tấn thăng làm nam tước, đương nhiên là chúng phải lập lời thề với vương mới được tấn thăng, theo lý bình thường thì vậy, nhưng 500 năm gần đây không có vương nên vẫn chưa được tổ chức, việc này khiến đám ma cà rồng ở kỵ sĩ cùng cực là cực kỳ nhiều. Đám sống qua cái thí nghiệm cù lìn đó cũng là đa phần từ cùng cực mà ra cả, nên nếu đám quý tộc ở mức bình thường thì cùng cực ở mức cực kỳ hối rồi, còn lý do mà vương đời trước tạch thì cũng do đệ nhị ma pháp, lão ta chơi một vụ nổ kép ảnh hưởng đến hệ thống của đa vũ trụ. Vụ nổ này không chỉ nổ chết mặt trăng máu, nguyên bản của ma cà rồng mà vương của đám này cũng dính là tạch ngay sau đó, còn về lão già Zorak tuy chưa chết nhưng vì đánh vượt cấp nên cũng gần tạch rồi, 5.000 năm tuổi thọ thì mất hơn phải hơn 3.000 năm. Để đánh giá thì mặt trăng máu được xếp vào nhóm cấp thần, tức nhìn hơn anh linh một tí, còn vương của ma cà rồng thì ngang ngang đám anh linh như Gilgamesh, nhưng ít ra vẫn trội hơn đám công tước nhiều lần, việc đệ nhị ma pháp nổ chết được hai tồn tại như này một phần cũng là do lão ta liều thật. Nếu chỉ sai lệch một chút thôi là hệ thống đa vũ trụ sẽ loạn hết lên và Counter Force phải vào cuộc rồi, nói chung là con rùa già, vì cựu vương chết nên tân vương cũng được Gaia dùng sức mạnh để tạo ra, hầu hết chân tổ đáng lý ra không được tồn tại ở thế giới thực. Nhưng tân vương thì vẫn còn quá nhỏ nên Gaia quyết định là để nó vượt khó dần dần rồi mới lên tầng trung gian sinh sống, giờ đây vì đám kỵ sĩ cũng như nam tước không bảo kê được vương nên lúc 14 tuổi thì Riley cũng bắt gặp vài đội quân do công tước lãnh đạo. Nói chung là Gaia đang làm khó dễ Riley, vì lúc đó nó nhận định cậu là thứ làm ảnh hưởng đến các luật lệ do nó quyết định, chủ yếu là vì lúc đó Riley vẫn đang trên đường thành phù thủy nên chỉ mới vận dụng sơ sơ vài chiêu trong đệ lục ma pháp mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chung là Riley phải chạy trốn đám này một khoảng thời gian, sau đó thì lão đệ nhị cũng ra chống lưng cho cậu với tư cách là hiệu trưởng nên đám này cũng rút đi, nói đơn giản thì lão già đệ nhị lúc này cũng sắp xuống lỗ rồi, nhưng không biết lão ta làm được gì nữa đâu nên tránh việc chết chùm và rút đi là một lựa chọn chính xác. Dù sao thì vương của chúng cũng trong tay Riley nên nếu chúng làm liều thì cái kết cũng chẳng đi tới đâu cả, sau vụ đó thì lão đệ nhị cũng giảng cho Riley một số thứ về việc lão ta quá yếu rồi nên tương lai của pháp sư phải đặt lên vai cậu, bla bla các thứ. còn đệ nhất và đệ ngũ thì thuộc nhóm không thể tin vào nên tốt nhất là đừng nói về hai tên này. Ngay một năm sau đó thì bản thân Riley cũng đã thành công lên phù thủy cũng như anh Linh và 8 tháng sau đó là cậu đã tới được đỉnh cao nhất của tầng trung gian. Nơi này nằm ngoài Counterforce, nói chung là nơi mà đám thần sinh sống nhưng vẫn chưa có vị thần nào trèo lên tới đây cả. 5 tháng sau đó là có thêm dây Ova tức bản sao của Riley lên tới đây nhưng cả hai đều kẹt lại vì cả hai đều không có giấy thông hành. Ví dụ như muốn vào tầng 1 thì phải thông qua cách là thành phù thủy, tầng 2 là anh linh hoặc là các sinh vật dưới chướng Gaia hoặc các vị thần. Chính vì không có tấm vé để lên tầng cao nhất nên cả hai đã nghẽn lại tại đây và cũng chẳng thể làm gì được nữa. Trở lại chủ đề chính thì thủ phạm không phải là đám ma cà rồng, Jin sau đó cũng thông qua EMIYA để khóa chặt đầu nguồn của đám bụi, do Caster thả ra, khi họ tới được đền Ryudonji thì họ nhận ra Caster đang nhăm nhe cái Master Order của Siro, tới đây thì EMIYA cũng kể luôn về tên thật của Caster. Medea hay phù thủy của sự phản bội của thần thoại Hy Lạp, cô ta có thể thông qua một số nghi thức để cướp lấy Eutoria hay đúng hơn là Master Order trên tay Siro. Jin nghe vậy thì lập tức xông vào đánh úp Medea đang trong nghi lễ nhưng cô ấy đã bị Kuzuki hay giáo viên của mình cho một đấm vào giữa bụng. May mà EMIYA đã để ý từ trước nên đã kịp ra tốc tới và đỡ lại đòn này bằng cặp song đao của cậu ta nên Jin tạm thời tránh được đòn này. Ở trước cổng đền Ryudonji thì Eutoria nhờ thông qua Master Order cũng đã xác định được việc Siro đang gặp nạn nên cô cũng đã đuổi tới nơi. Giờ đây là 3-1, trong đó có tận 2 servant, để ngăn cản nghi lễ thì Jin cũng cho EMIYA tấn công Medea để ngắt nó lại trước khi thành công, vì nghi lễ bị ngắt quãng giữa chừng nên Siro cũng được thả ra và gia nhập vào trận chiến đang diễn ra tại đền Ryudonji. Hiện tại Kuzuki đang phải một mình chấp Jin và Eutoria, bên kia thì Siro gần như là phế nên chỉ có EMIYA đánh với Medea, nhìn sơ qua thì cũng có thể thấy được là phía liên minh đang nắm lợi thế cực kỳ lớn vì chỉ cần phía Jin hạ được Kuzuki thì sẽ là 3-1. Tiếc là Kuzuki lại không nghĩ như vậy, ông ta bắt đầu cường hóa bản thân lên và các vết xăm ma thuật bắt đầu được nổi lên khắp cơ thể, ngay sau đó là một cú đấm khiến Eutoria bay lên cao 3 mét, may mà cô ta lấy Excalibur đỡ đòn rồi nên không có thiệt hại nào cả. Nhưng vì quá bất ngờ trước sức mạnh của một Master nên Eutoria đã bất cẩn trước đòn vừa nãy và để Kuzuki hất văng cô lên không trung, sau đó thì Kuzuki cũng ngay lập tức bỏ qua Eutoria đang lơ lửng mà trực tiếp tiếp cận Jin và tung ra 5 cú đấm thần tốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì ăn một vố khá đau từ trận với Heracle nên Jin cũng đã phòng trước việc sẽ có Servant trực tiếp tấn công mình rồi. Hai viên đá mana cấp 5 trong tay Jin vỡ vụn thành từng mảnh và cô triệu hồi thành công hai con Golem ra để đỡ lại đòn đó nhưng Kuzuki trực tiếp đánh nát cả hai. Có điều chừng đó là quá đủ để Eutoria tiếp đất thành công và lao thẳng vào rồi nên cô ta ngay lập tức quần lấy Kuzuki để tạo ra khoảng trống cho Jin. Bên kia thì vì Medea biết bay nên EMIYA cũng đổi qua dùng cung để bắt đầu tập trung hỏa lực lên trời. Tuy Siro hiện tại là một con tin tốt nhưng Medea không thể làm gì cậu ta được vì nếu cậu ta chết thì kế hoạch cướp Master Order cũng đi tong. Thế trận hiện tại vẫn đang ở mức cân bằng nhưng bên Kuzuki thì ông ta đang khá thọt vì 2-1 còn bên Medea thì vẫn có lợi thế nhờ bay được. PS, bản thân đã tự tạo ra phân cấp sức mạnh cho đám ma cà rồng đấy, nếu ai là fan của Nasuverse thì chắc hiểu rõ mấy cái này nhiều hơn một thằng không dính quá nhiều vào cái fandom đó như này. Nói chung thì có thể lên wiki để tìm hiểu thêm về đám ma cà rồng này trong Nasuverse nhưng riêng Fate đã là một nồi lẩu thực cẩm rồi nên bản thân cũng không muốn chạm vào thứ còn sâu hơn nữa đâu. Kết quả thì tốt nhất là tự tạo ra phân cấp sức mạnh sẽ dễ dàng hơn, ngoài ra thì bản thân còn định cho root của Jin và Sakura chạy song song nên khá là đau não đấy. Còn về tình tiết biến chuyển tâm lý của các nhân vật trong Heaven Feel thì không có đâu. Muốn rõ thì vào phim mà xem ủng hộ người làm, viết mấy cái đó vào thấy chẳng có gì mà còn tốn não. Ngoài ra thì Servant đúng là ngang cấp phù thủy đấy nhưng họ bị hạn chế bởi lượng mana từ Master cung cấp, mana từ Akasa chỉ đủ đúc cơ thể thôi. Để dễ hiểu thì lấy ví dụ như Medusa, Root Eutoria yếu, Root Jin yếu hơn chó, Root Sakura mạnh ngang bằng với Eutoria Hunter V. Tất cả đều là vì Master của Medusa, hai root đầu thì Shinji ôm chặt không cho Sakura đất diễn, root cuối thì mới thể hiện đúng sức mạnh thật. Đúng hơn thì đây mới là sức mạnh mà Servant Class Rider Medusa nên có, Heracle cũng vậy, nhờ có Ilia nên ông ta mang hầu hết sức mạnh gốc rồi. Trường hợp của Eutoria và EMIYA thì ta đánh giá là do mức độ tương thích với Master. Siro thì miễn bàn, có một rút riêng với Artoria nên cô ta đã gần bằng với lúc tại giai đoạn đó rồi, tiếc là không mang được cả Excalibur xuống mà thôi. Còn EMIYA thì tương tự, tuy rút của EMIYA không phải là rút của Jin nhưng theo cách mà cậu ta thể hiện thì cậu ta yêu Jin nhiều hơn là Artoria. Có lẽ đây là một phần lý do cho việc EMIYA thất bại trong rút của Artoria. Rút mà EMIYA trải qua chính là một phần của rút Artoria, nhưng vì bản thân EMIYA không yêu Artoria cũng như Artoria cũng không đi xa hơn nữa nên Avalon đã không được kích hoạt. Vì đi yêu Jin, V. Mối liên kết này đủ để EMIYA mang đầy đủ sức mạnh của giai đoạn còn là Counter Guardian, chưa kể Jin dùng đá mana bậc cao cho nghi lễ nữa nên mạnh là phải. Cú thì ngược lại, một anh hùng, một bán thần nhưng bị một thằng hát san không biết cả tên bóp tim chết tươi, V. Gilgamesh khỏe thì chỉ có thể nói là do bố của Jin đã đổ vào hắn ta rất rất nhiều đá mana là chính, chưa kể lão ta còn cống thêm chìa khóa của bảo tàng Babylon. Medea thì ta không biết về mối quan hệ với Kuzuki nhưng đủ để cả cô yêu ông ta là đủ hiểu rồi, chưa kể tại rút của Jin thì cô ta còn cướp thành công Artoria. Thử nghĩ cái cảnh đầu Prisic Flower Medusa bị Artoria một đấm cho bất tỉnh trong con hẻm nhưng cuối Spring xong thì bắt tay bo với Artoria Hunter, V. Cách chương.